thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com. Chương 1411 sống như thiên thần. 2. Cố lực lượng này chí chính chí thuần, chính là lực lượng của đại đạo. Bất luận là kẻ nào ở trước mặt cố lực lượng này cũng sẽ cảm giác được một cố vị đạo kiến lay cành cây. Tuyệt vọng, thượng phẩm tiên khí. Trong đầu Lâm Hy hiện lên một đạo ý niệm, sau đó đạo tiên khí kia liền chấn áp xuống. Thái Sơn áp noãn, Lâm Hy chính là quả trứng đó. Ầm, tinh thần băng liệt, sơn hà đảo chuyển. Chỉ chớp mắt này cả tử vong chi thai đều chấn động mãnh liệt, dường như muốn bị một kích kia oanh sập. Song khi hết thảy đều kết thúc, mọi người ngược lại hít vào một hơi, cả kinh cơ hồ ánh mắt cũng muốn rơi ra. Làm sao có thể? Lý Thu Bạch thất thanh kinh hô, khiếp sợ nhìn về phía xa. Chỉ thấy Lâm Hy đứng ở trên tử vong chi thai, một cánh tay giơ lên, thần tình bình tĩnh giống như thiên thần. Ở đỉnh đầu hắn, thượng phẩm tiên khí khổng lồ phảng phất như một tòa sơn mạch trầm trọng đặt ở trên đỉnh đầu của hắn, nhưng lại áp không xuống, bị một cánh tay của hắn gắt gao giơ lên đỉnh đầu. Ông, trên khán đài, Hàng Yêu chấn ma, Phục Thần tam đại trưởng lão thân thể chấn động, cả kinh cơ hồ đứng lên. Chấn ma đại trưởng lão lại càng giận trợn mắt, nghiến răng nghiến lời hai chấm. Tên khốn kiếp này, hiện tại ở trên người Lâm Hy các loại công pháp, đạo cụ, hóa thân, thực lực sâu không lường được. Trước khi hắn tự động bại lộ thực lực, ngay cả tam đại trưởng lão cũng không nhìn ra được thực lực chân thực của hắn. Ngươi sẽ không cho rằng dựa vào phương thức này liền có thể giết ta đi. Lâm Hy đứng ngạo nghễ tại chỗ, như cười mà không phải cười, tràn đầy châm chọc nói. Trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đứng xem ở chung quanh đã sớm sợ ngây người. Phải biết rằng oanh kích của loại tiên khí đỉnh cấp này, vẹn vẹn chỉ là dư ba cường liệt trong nháy mắt đụng phải cũng đủ để đem thân thể của một gã tiên đạo cường giả đánh thành nát bấy. Song Lâm Hy chẳng những đánh trụ nó, hơn nữa còn có sức nói chuyện. Điều này nói rõ hắn có lưu thủ, còn chưa đánh ra toàn bộ lực lượng. Khốn kiếp! Lý Thu Bạch vẻ mặt chứng hồng, lúc xanh lúc trắng. Những lời này của Lâm Hy tựa như một cây roi vang rồi quất vào mặt hắn. Bất quá rất nhanh Lý Thu Bạch liền đứng thẳng lên, phấn chấn đứng lên hai chấm. Lâm Hy, không nên đắc ý, không tới một khắc cuối cùng không nên cười quá sớm. Ta vốn là không chuẩn bị sớm như vậy đánh ra loại lực lượng này, bất quá hiện tại thì không sao cả rồi. Lý Thu Bạch thủ trưởng niết một cái, như bóp nát một thứ gì đó. Trên tay hắn trống rỗng, trong cơ thể lại phát ra một trận vỡ nát vang lên. Ầm, cuồng phong chợt khởi, điện thiểm lôi minh. Trong huyệt khiếu của Lý Thu Bạch đột nhiên bắn ra ngũ thai quang mang tán loạn. Thần thái trong mắt của càng như vân hà, phát sáng kinh tâm. Răng rắc, trong hư không xuất hiện một cái khe hẹp dài, chí dương tiên khí vô cùng vô tận tràn vào trong cơ thể Lý Thu Bạch. Chỉ một chớp mắt, khí tức cả người Lý Thu Bạch biến đổi, khớp xương kéo lên, cả người thực lực trong nháy mắt tăng trưởng một bậc, đạt đến một cách độ cao bất khả tư nghị. Trên người hắn toát ra một cỗ khí tức đại đạo, trong minh minh lại thật giống như cùng tử vong chi thai, cùng với cả thiên địa dung hợp ở chung một chỗ, nguyên thần cảnh. Sắc mặt Lâm Hy biến đổi, Lý Thu Bạch lại ở trong lúc đối mặt tiến hóa đến tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Hơn nữa còn là cảnh giới cực cao. Lâm Hy bế quan mười mấy ngày cũng không đạt tới tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Lý Thu Bạch lại ở trong phút chốc lâm tràng đột phá, ở trên chiến trường đột phá đến tiên đạo bát trọng nguyên thần cảnh. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Không đúng, hắn không phải chân chính đột phá, mà là kết quả của mượn nhờ ngoại lực. Trong đầu Lâm Hy nháy mắt hiện lên một đạo linh quang. Khí tức của Lâm Hy cùng khí tức của vạn thú mà hắn gặp qua hoàn toàn không giống nhau. Mặc dù cũng vô cùng cường đại nhưng khí tức lại rất pha tạp, ít nhất hàm chứa 2-3 cỗ khí tức bất đồng. Mà khí tức của nguyên thần cảnh chân chính từng bước tấn thăng lên đều là thuần khiết như một. Lâm Hy, đến đây đi, cho ta nhìn xem ngươi có thể ngăn cản được bao nhiêu lần công kích, bao nhiêu lần trấn áp của ta. Đốt! thủ trưởng của Lý Thu Bạch ngoắc lại, thượng phẩm tiên khí hình mai rùa trên đỉnh đầu Lâm Hy lập tức sưu một cách bay trở về. Lấy thực lực nguyên thần ngự sử thượng phẩm tiên khí, giờ khắc này ngay cả Lâm Hy cũng không khỏi nghiêm nghị. Lâm Hy, lại tiếp ta chiêu này phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Lý Thu Bạch thần sắc dữ tợn, thanh âm vang dội, cả người toát ra trận trận khí tức túc sát. Ở phía sau hắn, tư không vặn vẹo, mơ hồ hiển lộ ra hình tượng một con thanh sắc cử lang, là vũ trụ ám lang. Thấy con cử lang này, trên đài cao, chấp pháp trường lão thần sắc chấn động, kiến thức của lão uyên bác, nhìn một cách liền biết đây là hình tượng của vũ trụ cử lang ở chỗ sâu vũ trụ. Lâm Hy nguy hiểm. Trong mắt chấp pháp trưởng lão lộ ra thần sắc khẩn trương, liền ở trong lúc này, Lý Thu Bạch biến mất. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Hắn thật đánh ra phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Ở một sát na Lý Thu Bạch biến mất, rất nhiều đệ tử chân truyền đang xem cuộc chiến đều cả kinh đứng lên. Đều là chân truyền đệ tử. Bọn họ cho tới bây giờ còn không biết Lý Thu Bạch có một trọng trấn phái tuyệt học phù quang lược ảnh đại tiên thuật của Thái Nguyên Cung. Ngay cả rất nhiều trưởng lão cũng ngoài ý muốn không thôi. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật là một trong những tuyệt học trấn phái của Thái Nguyên Cung. Tu luyện cực kỳ khó khăn. Truyền thừa lại càng nghiêm khắc. Cư nhiên lại xuất hiện ở trên người một đệ tử tiên hoàng của Thần Tiêu Tông. Chỉ có phó trưởng môn Thần Tiêu Tông như có điều suy nghĩ. Biết đây hẳn là kết quả trao đổi giữa thần tử cùng chân truyền đệ tử của Thái Nguyên Cung. Thần tử là người ban cho thủ hạ của mình, vì hiện tại đối phó với Lâm Hy lại xuất hiện ở trên sinh tử chi thai. Phó trưởng môn hơi than thở nhẹ một tiếng. Biết nhóm người đi theo thần tử là hạ đại quyết tâm muốn ở trong sinh tử ước đấu giết chết Lâm Hy. Từ loại trình độ nào đó, chàng chiến đấu này kỳ thật đã không phải là giữa Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch nữa rồi, mà là chiến đấu giữa Lâm Hy cùng với người đi theo thần tử. Chỗ chênh lệch duy nhất chỉ là người đi theo thần tử không có tự mình hạ tràng xuất thủ mà thôi. Bên sân, đám người Triệu Bạch Long tụ tập ở bên cạnh ba vị đại trưởng lão, ôm tay mà đứng, vẻ mặt lãnh khốc. Tràng chiến đấu này đã dốc hết đại lượng tư nguyên cùng thủ đoạn trên người bọn họ rồi. Lại không thể giết chết Lâm Hy liền không có chuyện để nói nữa rồi. Thậm chí vì đối phó Lâm Hy, một gã đỉnh cấp cường giả ẩn ở phía sau màn sắp đột phá đến tiên đạo cửu trọng cũng sử dụng quán công đại pháp, đem phù quang lược ảnh tiên khí mà chính mình tu luyện toàn bộ đưa vào trong cơ thể Lý Thu Bạch. Chương 1412 tông phái và làm ăn. Hậu quả làm như vậy là công lực giảm xuống. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật phải hao phí tâm huyết cùng tư nguyên khổng lồ để tu luyện một lần nữa. Hơn nữa kế hoạch trùng kích cảnh giới cũng trì hoãn. Có thể nói đại giới xa xỉ. Hết thảy đều là vì thần tử. Đám người Triệu Bạch Long nhìn trong sân yên lặng nói. Từ lúc cùng Long Băng Nhan là địch đến hiện tại khiến cho thần tử chú ý. Phá hư bố cuộc tông phái của thần tử. Lâm Hy tồn tại đã thành tâm bệnh của thần tử. Nhất định phải diệt trừ. Đây là chướng ngại lớn nhất trước khi thần tử đăng cơ. Nếu như bọn họ không thể trước khi thần tử trở về thành công diệt trừ Lâm Hy, chẳng những hình tượng của tất cả những người đi theo ở trong suy nghĩ của thần tử bị giảm xuống, hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến danh vọng cùng hình tượng của thần tử ở tiên đạo đại thế giới. Lấy thân phận cùng địa vị tôn quý của thần tử ở tiên đạo đại thế giới, một khi xuất thủ với Lâm Hy, bất luận là kết quả như thế nào kỳ thật đều là đã thua rồi. Mà thời điểm chính quyền giao thế, tân hoàng đăng cơ là tuyệt đối không thể cho phép có bất kỳ tì vết nào. Là người đi theo, đây là chuyện tình mà bọn hắn phải làm được. Vô luận như thế nào, hôm nay ngươi đều phải chết. Đám người Triệu Bạch Long nói thầm, ánh mắt băng lãnh vô cùng. Lúc Lý Thu Bạch vừa mới biến mất, trong lòng Lâm Hy liền nổi lên cảnh giác cực lớn. Đó cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc đến cái danh tự phù quang lục ảnh đại tiên thuật. Hắn ở trên người đệ tử Lý Tranh Phong của Thái Nguyên Cung đã được chứng kiến. Bất quá khi đó chỉ là bản luyện khí cảnh bị suy giảm. Hơn nữa cũng không gọi là phù quang lược ảnh đại tiên thuật, mà gọi là lược ảnh đại pháp. hôm nay ở trên người Lý Thu Bạch sử xuất ra lại là phù quang lược ảnh đại tiên thuật chân chính, là tuyệt học chấn phái chân chính của Thái Nguyên Cung. Uy lực so sánh với Lý Tranh Phong đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Oanh! Một cỗ lực lượng cuồng bạo, thế đại lực trầm oanh hướng bên ngoài cơ thể Lâm Hy. Một kích kia tới vô ảnh, đi vô tung. Căn bản không nhìn thấy một cái nhân ảnh nào, cũng nhìn không thấy tiên khí xuất thủ, giống như là xuất từ tay của Phượng Mị. Nếu như là ở quáng xã, địch nhân thậm chí ngay cả chết như thế nào cũng không biết, liền đã ngã xuống. Ông, trong khoảng điện quang hỏa thạch, đan điền trong cơ thể Lâm Hy chấn động, mơ dương đại tiên thuật khuyết trương ra. Ở bên ngoài cơ thể hóa thành một cái khí cháo khổng lồ âm dương nhị sắc bành trướng lên. Trong lúc khẩn cấp chặn lại một kích kia, hồng hỏa lam diễm vô cùng phúng xạ mà ra, khí lãng vô cùng quét ngang tử vong chi thai. Một kích kia của Lý Thu Bạch tựa như một viên nham thạch khổng lồ ném vào trong mặt hồ, kích khởi gợn sóng vạn trượng, song cuối cùng bị quang trái do mơ dương đại tiên thuật biến thành ngăn chặn lại. Lâm Hy sừng sững bất động. Sau khi hắn tất thăng đến tiên đạo cảnh, tất cả tuyệt học đạo pháp đều thoát thai hoán cốt, tấn thăng đến một cái tầng thứ cao hơn. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật được xưng là tuyệt học có tốc độ đệ nhất tiên đạo đại thế giới, Lâm Hy là tuyệt đối khó có thể vượt qua. Nhưng mà mơ dương đại tiên thuật là tuyệt học chấn phái của Đâu Xuất Cung, đồng dạng có mỹ danh đệ nhất phòng ngự của tiên đạo đại thế giới. Mơ dương đại tiên thuật của Lâm Hy thoát thai từ Xích Long đại tiên thuật cùng Băng Hoàng đại tiên thuật. Một cái chí dương chí cu ô, một cái chí âm chí hàn, đều là khoáng thế công pháp đứng đầu nhất trong thủy hỏa hai hệ tuyệt học. Mơ dương đại tiên thuật là do hai môn công pháp này kết hợp tu luyện mà thành, thậm chí so sánh với nhiều đệ tử môn phái của Đâu Xuất Cung đều mạnh hơn. Chỉ là hơi kém so với bản chính của Đâu Xuất Cung đặt ở chỗ cao tông phái kia. Tốc độ của Lý Thu Bạch mặc dù nhanh nhưng Lâm Hy lấy tính chế động. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật của Lý Thu Bạch phối hợp với một kiện thượng phẩm tiên khí lại không đánh được vào Lâm Hy một chút nào. Chỉ là một kích lại một kích không ngừng oanh ở trên mơ dương quang cháo bên ngoài cơ thể Lâm Hy, không ngừng khởi lên gợn sóng. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật không hổ là được xưng chấn phái tuyệt học của Thái Nguyên Cung. Chỉ thấy công kích không thấy người, giống như là vượt thần. Trên khán đài, chi chít chân truyền đệ tử xem cuộc chiến đã sớm bình chủ hô hấp, vẻ mặt rung động. Giờ khắc này làm gì còn nhớ rõ ăn oán cá nhân giữa Lâm Hy cùng Lý Thu Bạch. Một môn mơ dương đại tiên thuật, một môn phù quang lược ảnh đại tiên thuật, đều là chấn phái tuyệt học của tiên đạo đại phái. Hơn nữa đều là một trong thập đại tiên thuật mạnh nhất của tiên đạo đại thế giới. Cho dù thân là chân truyền đệ tử, bình thời cũng khó mà nhìn thấy loại tuyệt học cấp bậc chấn phái này. Huống chi hai môn chấn phái tuyệt học xuất hiện ở trên chiến trường, đối chọi gay gắt. Cơ hội như thế, ngàn năm khó gặp. Chân truyền đệ tử nếu có thể gặp được, đối với nhãn giới kiến thức cùng cảm ngộ của mọi người đều có tăng lên thật lớn. Quá cường đại. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật của Lý Sư Huyên như linh dược quải rác, hoàn toàn không thấy dấu vết. Đây nếu là ở giã ngoại, chỉ sợ một đám tiên hoàng đều bị hắn giết rồi. Mơ dương đại tiên thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật phối hợp với thượng phẩm tiên khí gần như là vô địch, nhưng như vậy cũng không làm gì được hắn cả. Cũng không trách được Đâu Xuất Cung dám tranh giành thứ hạng đệ nhị tiên đạo với chúng ta. Mấy năm ngắn ngủi có được thành tựu như thế, tiên đạo chấn phái tuyệt học trên người cũng không biết có bao nhiêu. Ta hiện tại có chút hiểu được đám người Tiết Sư Huyên tại sao lại chết ở trong tay của hắn rồi. Không có 3/3 sao dám lên Thượng Lương Sơn. Hiện tại liền nhìn Lý Sư Huyên có thể phá được phòng thủ của hắn hay không thôi. Từng gã chân truyền đệ tử cảm xúc phập phồng, đều cố gắng trợn to hai mắt, một tia một hào cũng không muốn bỏ qua tràng chiến đấu này. Hai người trong sân kia mỗi một người đều là nhân trung chi long. Thần Tiêu Tông mặc dù ngọa hồ tàng long, có mấy ngàn năm xúc tích, nhưng nhân long như vậy lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc hai người kia sử dụng, không có một môn nào là tuyệt học của Thần Tiêu Tông chúng ta. Đang xem cuộc chiến, mọi người cũng không khỏi cảm giác có chút không được hoàn mỹ. Hai môn tuyệt học của phái khác mà Tiên Hoàng sử dụng trong môn để quyết đấu, cũng không biết là nên buồn hay nên vui. Mọi người tâm tình phức tạp, theo bản năng nhìn hướng đài cao. Xuất hiện tình huống như thế có thể nói là kết quả khống chế nghiêm khắc của Thần Tiêu Tông đối với chấn phái tuyệt học trong môn. Bất quá những thứ oán thầm trong lòng này không người nào dám nói ra. Trung ương của Tử Vong Chi Thai, Thần Tiêu Tông trưởng môn, phó trưởng môn đồng dạng đang chú ý cuộc chiến đấu này. Hai người chiến đấu ánh sáng lộn xộn, tuy nhiên lấy cảnh giới của hai người đều là có thể nhìn ra được. Chương 1413 Viễn Cổ Long Tượng. 1. Đệ tử như vậy bất kỳ một cách này xuất hiện ở trong tông phái đều là đáng giá kiêu ngạo cùng cao hứng. Đối với Trấn Hưng tông phái có trợ giúp cực lớn. Đặc biệt là Lâm Hy, Lý Thu Bạch còn có thể nói là do kết quả của đông đảo người đi theo thần tử tham dự. Có thực lực như vậy cũng không ngoài ý muốn. Hai vị chính phó trưởng giáo thậm chí nhìn ra được phù quang lược ảnh mà Lý Thu Bạch sử dụng còn có chút phiêu phù. Chân khí rõ ràng không phải chính là do bản thân hắn tu luyện ra được, mà là người khác quán thâu cho hắn. Hai vị chính phó trưởng giáo thậm chí có thể nhìn một cách liền phán đoán ra được là sử dụng quán đỉnh đại pháp. Nhưng mà Lâm Hy lại không giống thế. Một đường tới đây, Lâm Hy là trèo lên áp lực nặng nề. Hoàn toàn là bằng vào thực lực của mình đi tới loại tình trạng ngày hôm nay. Suy nghĩ đến việc hắn đối mặt chính là loại địch nhân cường đại đi theo thần tử, có thành tựu như vậy càng thêm không dễ. Nhìn đạo thân ảnh sừng sững trong sân kia, hai người đều là than thở không thôi. Đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa còn là loại cấp bậc mấu trăm năm cũng khó mà xuất hiện. Đáng tiếc, trong mắt trưởng môn Thần Tiêu Tông hiện lên một tia quang mang, trong ầng thở dài lần nữa. Quản lý tông phái không phải là làm sinh ý, hòa khí sinh tài, làm ăn không được còn có thể làm bằng hữu. Càng là cường đại thiên tài đệ tử lại càng là giống như hèn hạ, tính tình cao ngạo, không thể cùng người khác ở chung. Cho nên trên một ngọn núi không thể có hai lão hổ, trong một cái hồ lớn không thể có hai con đại long. Tông phái nếu muốn phát triển nhất định phải chỉ có một cái thanh âm. Như vậy mới có thể trên dưới hợp ý, đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phát triển tông phái. Lý niệm, thủ đoạn xử sự của hai người thần tử và Lâm Hy hoàn toàn ngược lại. Hoàn toàn là hai cực đoan, là nhất định không thể sinh hoạt chung một chỗ. Nếu muốn để cả hai người lại đồng thời trấn an hai người, hoàn toàn là tình nguyện ở chung một chỗ. Kết quả bình thường thường thường là hoàn toàn ngược lại, đồng thời rét lạnh tâm của hai người. Thực lực mà Lâm Hy biểu hiện cường đại, là trưởng giáo quả thực phải rất cao hứng. Nhưng đối với tông phái mà nói, lại chưa hẳn là chuyện tốt. Thực lực của Lâm Hy càng mạnh, lại càng là như thế. Một khi xuất hiện tình huống một đỉnh núi khác nổi lên trong tông, Lâm Hy cùng thần tử ngồi ngang hàng, địa vị ngang nhau. Đó chính là nguy hiểm lớn nhất của tông phái, sẽ khiến cho cả tông phái bị phân liệt, lâm vào trong nội đấu tiêu hao lâu dài. Thời đại thượng cổ, nhân tử nương tay, nên ngừng lại không ngừng. Muốn cá cùng tay gấu đồng thời kiêm được, cuối cùng đưa đến tông phái phân liệt tiêu vong là tiền lệ đã sớm có. Cũng tình không phải là lúc này mới xuất hiện. Giữa Lâm Hy và thần tử chính là hai chọn một, nhất định phải làm ra quyết định. Trên Tử Vong Chi Thai, gần sóng vạn trượng, tiên khí ngất trời. Công kích của Lý Thu Bạch càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng mãnh liệt. Song đan hệ của Lâm Hy tựa như một khối đá ngầm thủy chung đứng vững không ngã. Mơ dương hộ cháo bên ngoài cơ thể hắn mỗi lần đều thoạt nhìn như đèn cầy trong gió, tùy thời có thể dập tắt. Nhưng liền là một điểm cuối cùng thủy chung không cách nào đánh vỡ. Người quan chiến ở chung quanh càng xem càng kinh dị. Mơ dương đại tiên thuật mặc dù lợi hại, nhưng dạng phòng ngự như vậy, đặc biệt là Lý Thu Bạch còn vận dụng thượng phẩm tiên khí, tiêu hao là vô cùng to lớn. Song thời gian trôi qua lâu như vậy, chân khí của Lâm Hy thủy chung không bị suy yếu, vẫn duy trì như trạng thái ban đầu, khiến cho người không chấn động. Lâm Hy giờ phút này lại không để ý tới bên ngoài, ánh mắt của hắn bình tĩnh yên lặng, toàn bộ tinh thần ứng đối. Sau khi tu vi đạt tới thất trọng tiên hoàng cảnh, vạn hoàng đồ mỗi thời mỗi khắc đều đưa tới năng lượng đã đạt đến một cái trình độ bất khả tư nghị. Cảnh giới của hắn mặc dù là tiên hoàng cảnh, nhưng lực lượng so với cường giả bát trọng nguyên thần cảnh còn muốn lợi hại hơn. Đặt ở phía trên Lý Thu Bạch, trừ phi là gặp phải cường giả so với mình còn muốn lợi hại hơn. Nếu không mà nói, công kích của Lý Thu Bạch là rất khó phá trừ được mơ dương đại tiên thuật của hắn. Phiền toái duy nhất chính là phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Môn đại tiên thuật này đứng vào hàng ngũ thập đại tiên thuật mạnh nhất, là tuyệt học giết người trong vô hình đánh sợ. Lấy thực lực của Lâm Hy lại cảm ứng không được tồn tại của Lý Thu Bạch. Thật sự là đạt tới một cái trình độ không thể tưởng tượng nổi. Chấn phái tuyệt học của Thái Nguyên Cung quả nhiên lợi hại. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù là lập trường đối địch, nhưng mà Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Môn tuyệt học này khiến cho tất cả tu sĩ kiếm đạo mộng mị cầu mong không phải là không có đạo lý. May mắn lúc này trong tay Lý Thu Bạch cầm không phải là kiếm. Nếu không mà nói, một gã kiếm đạo cường giả nguyên thần cảnh phối hợp với phù quang lược ảnh đại tiên thuật, ngay cả Lâm Hy cũng không có nắm chắc mơ dương đại tiên thuật có thể ngăn chặn lại được hay không. Kiếm đạo cường giả lấy điểm phá mặt công kích mạnh đến bất khả tư nghị, hoàn toàn không thể đo lường theo lẽ thường được. Đối với loại tuyệt học như mơ dương đại tiên thuật, vừa vặn là phương thức công kích bị kiêng kỵ. Bất quá kiếm đạo tuyệt học cực kỳ khó tu luyện, muốn đạt đến trình độ tinh thâm đã khó lại càng thêm khó. Cả tu sĩ cường đại ở tiên đạo đại thế giới khó có thể đếm hết, nhưng kiếm đạo cường giả đỉnh cấp lại có thể đếm trên đầu ngón tay, từ cổ chí kim đều có thể tính ra được. Môn đại tiên thuật này tuyệt đối còn có sơ hở. Lâm Hy tóc dài bay múa, vẻ mặt lãnh tuấn, trong lòng không hề gợn sóng. Trong lòng hắn động như ánh nến. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật trên người Lý Thu Bạch tuyệt đối không phải là tâm pháp đầy đủ, cũng không phải là trạng thái đỉnh phong. Giống như hắn đã luyện thành mơ dương đại tiên thuật nhưng vẫn cùng bản chính mơ dương đại tiên thuật của Đâu Xuất Cung khác nhau. Lý Thu Bạch học được cũng tuyệt không phải là tâm pháp đầy đủ. Tâm pháp không hoàn chỉnh liền ý nghĩa có sơ hở. Chỉ cần cái sơ hở này xuất hiện, đợi chờ Lý Thu Bạch đúng là lôi đình nhất kích của Lâm Hy. Cao thu sò chiêu, ngay lập tức phân sinh tử. Tu vi đạt tới loại cảnh giới tiên hoàng này, trong lòng biết rõ, muốn đối phó với đối thủ ngang cấp, công kích đơn giản là không dùng được, ngay cả phòng ngự cũng phá không ra. Cho nên sử dụng nhất định là công kích cường lực nhất. Đây chính là căn nguyên lập tức phân sinh tử. Trong đầu Lâm Hy lướt qua vô số ý niệm. Chàng chiến đấu với Lý Tranh Phong kia trên Tiên La Sơn lần nữa tái hiện lại trước mắt. Lược ảnh đại pháp không phải là phù quang lược ảnh đại tiên thuật, nhưng xuất ra từ phù quang lược ảnh đại tiên thuật của Thái Nguyên Cung. Tuy không nhìn được toàn cục nhưng cũng có thể suy đoán được một tia dấu vết của phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Chương 1414 Viễn Cổ Long Tượng 2. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Lâm Hy lại nghĩ tới lần chạm mặt với tổ chức thị huyết giả. Tràng diện tên thành viên thị huyết giả kia thi triển phân quang chóc ảnh đại tiên thuật lại lần nữa hiện lên trong đầu. Phân quang chóc ảnh đại tiên thuật là chấn phái tuyệt học của Thần Tiêu Tông, cũng là một môn duy nhất có thể khắc chế tuyệt học của Thái Nguyên Cung. Phù quang lược ảnh đại tiên thuật hiếm ai địch nổi. Bằng vào loại tốc độ đến vô ảnh, đi vô tung, phảng phất như ruột mị, coi như là cái mông của lão hổ cũng có thể sờ. Nhưng duy chỉ có tu sĩ tu luyện phân quang chóc ảnh đại tiên thuật là bọn hắn không dám nhúc nhích tới gần. Trong lòng Lâm Hy hiểu rõ, môn chấn phái tuyệt học này của Thần Tiêu Tông có thể khắc chế phù quang lược ảnh đại tiên thuật nhất định là có chỗ độc đáo. Tìm được loại chỗ độc đáo này cũng liền tìm được phương pháp đối phó với phù quang lược ảnh đại tiên thuật. Trong lúc nhất thời, động tác của tên thành viên thị huyết giả kia chậm lại vô số lần, phân giải thành vô số động tác di động ở trong ý thức hải của Lâm Hy. Lâm Hy cũng không trông cậy vào thông qua phương thức này có thể học được phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. hắn chỉ muốn tìm ra quy luật trong đó, tìm ra cách phá giải. Cũng không biết qua bao lâu, trong đầu Lâm Hy đột nhiên chấn động. Tất cả động tác của phân quang chóc ảnh đại tiên thuật trong nháy mắt biến mất trong đầu. Cuối cùng chỉ để lại hai cái dấu chân. Dấu chân của tên thành viên tổ chức thì huyết xả kia lăng loạn, nhưng lại hàm chứa một loại quy luật nào đó. Ông, sau khi chiến đấu được một khắc, cuộc diện bế tắc đột nhiên đánh vỡ. Đang ở trong con mắt rung động của mọi người, Lâm Hy một mực bị động đứng trên mặt đất đột nhiên động thủ, chủ động công kích. Vạn lôi đại tiên thuật. Chân trái Lâm Hy vừa bước, dị biến nổi lên, đột nhiên lúc này liền là lôi quang vô cùng bắn ra. Ngàn vạn lôi điện hồng lưu cường liệt hợp thành một cái vạn hắc lôi tràng khổng lồ bao phủ tử vong chi thai. Ở đồng thời vạn hắc lôi tràng phúng xả ra, cánh tay Lâm Hy cử động, lập tức chính là một kích cuồng phong bạo vũ. Lục tiên đại tiên thuật, Thái Bạch kiếm đạo, A Tu La Ma công. Thần sắc Lâm Hy lẫm liệt, giống như thiên thần. Một thân tuyệt học kinh thiên động địa phối hợp với thời không lực mãnh liệt đột nhiên liền là thiểm điểm nhất kích. Quanh về hướng một bên hư không không một bóng người. Ầm, một kích kia thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Cả tử vong chi thai đều ông ông rung động, phảng phất như muốn nổ tung. Trên khán đài, răng rắc một tiếng, ít nhất có ba tên đại trưởng lão tông phái vội vàng xuất thủ. Từng đạo cửu dương tiên khí mạnh mẽ rót vào trong tử vong chi thai, mạnh mẽ trấn áp lại. A, ở trong từng đôi mắt khiếp sợ, phía trên Lâm Hy, một chỗ cách chừng 10 trường, một đạo thân ảnh từ không hóa có, từ hư hóa tê, hơ, u, vinh, quy, quy, cơ, bị kiếm khí kinh thiên của Lâm Hy đột nhiên đánh trúng, nơ, hơ, u, vinh, quy, quy, u, gặp phải sét đánh. Một tiếng ầm vang bay ra ngoài, đại địa chấn động, tử vong chi thai cứng rắn lại trực tiếp bị Lý Thu Bạch nện đến lõm vào. Làm sao có thể? Phù quang lược ảnh đại tiên thuật của Lý Sư Huyên cư nhiên bị hắn phá. Giờ khắc này ngay cả sắc mặt của Triệu Bạch Long cũng trở nên tái nhợt không thôi. Hai gã nguyên thần cảnh đi theo thần tử lại càng nuốt cổ họng một cái, cơ hồ mất đi năng lực suy nghĩ. Lý Thu Bạch hiện tại cũng là cường giả nguyên thần cảnh. Một màn này tuyệt đối không ở trong dữ liệu của bọn hắn. Phân quang chóc ảnh đại tiên thuật, làm sao xô thể? Vị trí trung ương tử vong chi thai, trưởng môn cùng phó trưởng môn thần tiêu tông khói mắt nhảy lên, liên tục động dung. Đặc biệt là người sau lại càng cảm giác được rung động khổng lồ. Thủ pháp của Lâm Hy mặc dù vụng về, thậm chí cũng không thể nói là một môn công pháp, nhưng mà loại vị đạo này, cái thủ thế kia rõ ràng chính là tuyệt học chấn phái phân quang chóc ảnh đại tiên thuật của thần tiêu tông. Hắn là từ đâu học được? Phó trưởng môn thần tiêu tông cả kinh cơ hồ đứng lên. Thần tiêu tông cũng không phải là Thái Nguyên cung, đâu xuất cung Lâm Hy có thể giết người cướp của? Đủ loại kỳ ngộ, học được công phái của hai phái này. Nhưng là đệ tử của thần tiêu tông tuyệt đối không thể học được phân quang chóc ảnh đại tiên thuật. Thần tiêu tông đối với chấn phái tuyệt học của mình khống chế cực kỳ nghiêm khắc, trừ phi là trưởng môn truyền thụ. Nếu không mà nói, tuyệt đối không thể nào học được. Càng nghiêm cấm lé lút truyền thụ. Thần tiêu tông nhưng chưa từng truyền thụ phân quang chóc ảnh đại tiên thuật cho Lâm Hy. Trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Trước một khắc Lâm Hy vẫn bị động bị đánh, nhưng sau một khắc, phù quang lược ảnh đại tiên thuật của Lý Thu Bạch đã bị phá. Chính là hiện tại, một khắc kia Lý Thu Bạch bay ra ngoài, ánh mắt của Lâm Hy nhíu lại, hiện lên một đạo hàn quang. Một tiếng ấm vang điện xạ mà ra, Thái Bạch kiếm đạo, một đạo kiếm khí khôi hoành so với mặt trời còn muốn chói mắt hơn. Oanh long long xuyên thẳng thiên đại, lấy tốc độ lôi đình vạn quân chém về phía Lý Thu Bạch trong cái hố nhỏ. Lúc trước một trưởng dùng năm thành chân lực của Lâm Hy đều không đả thương được Lý Thu Bạch, ngay cả một chút thương thế cũng không có. Lần này Lâm Hy hấp thu giáo huân, thân thể của Lý Thu Bạch có dù gì đi nữa cũng không thể chịu được kiếm khí sắc bén của Thái Bạch kiếm đạo. Một kiếm này xuất thủ, Lâm Hy không có bất kỳ nương tay nào. Đối với địch nhân hắn tuyệt sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay nào. Ầm, một kiếm Lâm Hy chém xuống. Ở trong hư không chém ra một chùm máu tươi. Lý Thu Bạch lại ở trong lúc nguy cấp bạo xạ mà lên. Na thoát một kích chí mạng này. Ha ha, Lâm Hy, ngươi muốn giết ta, vậy chúng ta liền đồng quy vu tận thôi. Lý Thu Bạch huyền phù ở trong không trung một bên Lâm Hy. Tóc dài phi tán, máu tươi đầy mặt, cực kỳ dữ tợn, giống như là ác ma. Lộ ra một cỗ vị đạo điên cuồng. Oanh, đang ở trong tiếng kinh hô, Lý Thu Bạch cười quái dị liên tục. Đột nhiên thân thể bổ nhào về phía trước, lại không tránh né. Hình dáng điên cuồng hướng Lâm Hy nhào tới. Thật giống như là muốn cùng Lâm Hy đồng quy vu tận. Hừ, ngược lại là nghĩ tốt đẹp. Lâm Hy cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, định phát động kiếm khí đem Lý Thu Bạch nhất cử đánh chết. Đột nhiên sát na chuẩn bị ra tay, một cỗ báo động mãnh liệt từ trong lòng sinh ra. Ngang, một trận tiếng gầm gừ kinh khủng như long như tượng đột nhiên từ chỗ sâu hư không phát ra. Trong lòng Lâm Hy cả kinh, còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe được tiếng kinh hô như triều tịch. Viễn cổ long tượng, trong khoảng điện quang hỏa thạch, không biết là người nào kinh hô. Thân ngoại hóa thân. Trong lòng Lâm Hy chấn động, trong đầu hiện lên một đạo điện quang. Phanh, đại địa chấn động, cả tử vong chi thai thật giống như bị một cự nhân đạp xuống. Đến lúc này Lâm Hy mới nhìn thấy thân ngoại hóa thân của Lý Thu Bạch. Chương 1415 mưu mô cuối cùng hiện ra. 1. Đây là một đầu long tượng khổng lồ cao chừng 10 trượng, mặc dù ngoại hình giống voi, uy áp phát ra lại là rồng. Mỗi một người lần đầu tiên nhìn qua chính là lực lượng bàng bạc ẩn chứa trong cơ thể đầu cự tượng này phảng phất như là đại dương. Song cực kỳ dữ dội chính là trên người đầu cự tượng này tản ra một loại vị đạo hủ thực, hủ bại nồng đậm. Hoàng vụ trên người nó khiến cho rất nhiều địa phương đều giữa nát, chảy ra hoàng lục tinh thủy. Lâm Hy cảm giác được cấu nguy hiểm kia liền là tới từ đầu cự tượng ở trên không trung này. Đầu long tượng này có độc. Trong đầu Lâm Hy bá một chút hiện lên một đạo ý niệm, nhưng ngay sau đó toàn thân cơ nhục đột nhiên băng liệt. Cảm giác mà đầu viễn cổ long tượng này cấp cho Lâm Hy cực kỳ tương tự với Hoàng Tuyền Đại Pháp của Hoàng Tuyền Thái Tử. Nhưng lại càng thêm lợi hại. Dương Huyền Hoàng ban đầu lợi hại như vậy, chúng một lần Hoàng Tuyền Đại Pháp, trực tiếp hình dạng trơ xương đứng thẳng, hóa thành nước mù, ngay cả xương cũng đều không còn. Đầu viễn cổ long tượng này thực lực cường đại, còn phải vượt qua Hoàng Tuyền Thái Tử này đó. Nếu là bị đánh trúng, hậu quả có thể nghĩ được. Thì ra nàng nói là cách này. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, những chữ viết trên tờ giấy kia từ trong đầu mà qua. Lâm Hy rốt cuộc hiểu được thần bí nhân ở trên tờ giấy để cho hắn cẩn thận. Là cẩn thận cái gì rồi? Lý Thu Bạch chuẩn bị giá lâu. Dược lực của hủ thần thủy toàn bộ đã chảy khắp thân thể của viễn cổ long tượng, cùng với lực lượng của long tượng dung hợp làm một. Chỉ thấy từng đạo tinh hoàng hồng lưu dậy sóng cuồn cuộn, phát ra trận trận nổ vang. Lý Thu Bạch chính là phản công sau khi thất bại. Ngay cả Lâm Hy cũng không ngờ rằng hắn có giấu loại thủ đoạn này. Ngược lại bổ nhào qua, khoảng cách kéo gần, muốn lùi cũng đã muộn. Cảm giác nguy hiểm nồng đậm phảng phất như thủy triều xông lên mà đến. Cùng Lý Thu Bạch giao thủ tới nay, đây là lần đầu tiên Lâm Hy cảm giác được uy hiếp có thể chí mạng mãnh liệt như vậy. Mắt thấy viễn cổ long tượng bổ nhào qua, trong một sát na này trong đầu Lâm Hy hiện lên rất nhiều ý niệm. Rốt cuộc hạ quyết tâm, bạo bạo bạo. Lý Thu Bạch sắc mặt vặn vẹo, mặt tràn đầy lệ khí, khí tức phát ra phảng phất như một người khác. Ở một sát na cuối cùng, hắn không chút do dự dẫn bảo thân thể thân ngoại hóa thân viễn cổ long tượng của mình. Oanh, cơ hồ là đồng thời, thanh hắc sắc lôi quang thiểm thước, liền ở một sát na viễn cổ long tượng nổ tung. Chỗ Lâm Hy đứng, không gian uốn éo một cách đột nhiên xuất hiện một chiếc đại thuyền vô cùng khổng lồ. Diêm Ma Thiên Tử Chu đại thuyền mạnh mẽ như vậy sau khi ở địa ngục đại thế giới rốt cuộc bị Lâm Hy đem ra rồi. Trên người Lâm Hy vốn là có tiểu động thiên pháp khi,